Uy Mãnh tiên sinh và tiểu trợ lý. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó phát sinh sự cố kinh người như vậy, trợ lý Cao còn vì vậy mà bị thương. Đương nhiên sẽ có rất nhiều người đến hỏi thăm, đặc biệt là cô gái xém chút đã rớt xuống núi kia. Nhìn thấy ân nhân cứu mạng quay trở lại rồi, vừa kích động vừa hổ thẹn, mặt đỏ tim đập đến sắp nói không ra lời luôn rồi. Suốt ngày vây quanh lấy tiểu trợ lý, khiến cậu cũng cảm thấy không được tự tại cho lắm. Thực ra không có việc gì lớn đâu, cô không cần phải để ý quá. Tiểu trợ lý ngồi trên ghế khuyên nhủ, ngũ quan của cậu rất văn nhã. Lúc cười gương mặt còn mang theo chút dịu dàng, khá là gia tăng hảo cảm. Thật sự, rất cảm ơn anh, em cũng không biết phải nói gì mới tốt. Cô gái này dừng lại một chút lại nói tiếp, không biết anh thích loại hình mẫu nào. Tiểu trợ lý giật mình sợ chết khiếp, chỉ sợ bản thân lại kéo theo nợ tình gì đó. Thật ra tôi đã có người mình thích rồi. Vậy sao? Cô gái nhỏ có chút hoảng loạn thất thố. Người có thể khiến anh Cao thích, phải ưu tú biết bao nhiêu ha. Cũng không phải. Tiểu trợ lý liếc nhìn Uy Mãnh tiên sinh đang đứng ở đằng kia lấy bánh kem cho mình. Hồi thân nói, chỉ là bao nhiêu năm rồi. Người tôi thích cũng chỉ có mỗi người đó mà thôi. Mặc dù anh ấy một chút cũng không biết. Cách chương.